Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1988 Thiên Hoang Lệnh. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn hướng Tần Trần. Tần Trần, thế mà cự tuyệt. Tần huynh, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế cũng khó có thể tin nhìn hướng Tần Trần. Tần huynh, kia bất tử đế tộc lão tổ cũng không phải là dễ sống chung người. Hắn lần này là quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ trong bóng tối hạ thủ. Ngươi nếu như tiếp tục lưu lại này Nam Vũ Trụ Hải. Thiên Hoang cổ quốc quét mắt bốn phía, mặc dù hắn lời nói không có nói rõ, nhưng trong đó ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nam Vũ Trụ Hải, cực kỳ nhỏ yếu, nơi đây thiên địa linh khí cằn cỗi, chính là này Nam Nguyên Thành, cũng không có cái gì ghê gớm đại đế nhân vật, còn như thần đế cấp thế lực, cũng đều lác đác không có mấy. Ung Quốc, Hắc Long Hội, đã là Nam Vũ Trụ Hải ít có số thế lực, Tần Trần như tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là. Hoàng Viên Huynh, ta chỉ tình huống, cùng ngươi bất đồng, tiến về Thiên Hoang cổ quốc mặc dù có thể để cho ta an toàn rất nhiều, nhưng... Tần Trần liếc nhìn phủ thành chủ bên ngoài chân trời. Bây giờ, hắn đến từ Nam Vũ Trụ Hải tình báo, sợ là cũng sớm đã chảy vào bất tử đế tộc lão tổ trong tai. Hắn rời đi nơi này không có việc gì, có thể hắn rời đi, bất tử đế tộc lão tổ trong bóng tối giận chó đánh mèo phía dưới, hơi thi triển chút thủ đoạn, này Nam Vũ Trụ Hải sợ là liền sẽ sinh linh đồ thán. Đặc biệt là sơ thủy vũ trụ còn tại Nam Vũ Trụ Hải, để Tần Trần làm sao có thể tùy tiện rời đi. Trọng yếu nhất chính là, Tần Trần rất rõ ràng bản thân không hề thiếu thành tựu cao duy thủ đoạn, hắn thiếu sót duy nhất, nhưng thật ra là thâm nguyên bản nguyên, chỉ cần có đầy đủ thâm nguyên bản nguyên, hắn liền có thể nhất cử bước vào thần đế cảnh giới, đến lúc kia, bất tử đế tộc lại có thể thế nào. Thâm nguyên, Tần Trần trong lòng thì thào, hắn muốn đi vào thâm nguyên, giống như ma lệ từ vạn thần chi khư hư giới tầng khẳng định không được, mà vũ trụ hải mặt khác thâm nguyên lối vào, hắn không hề quen thuộc, lại đều có đỉnh cấp cường giả tỏa chấn. Hắn căn bản là không có cách lặng yên không một tiếng động tiến vào. Hiện nay hắn biết, minh giới khẳng định có một cái, mặt khác, sơ thủy vũ trụ vô cùng có khả năng cũng có thâm nguyên một chỗ lối vào. Cho nên không quản cái gì lý do, hắn đều phải lưu tại Nam Vũ Trụ Hải. Gặp Tần Trần kiên quyết như thế, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn cũng không tốt cường khuyên. Nếu như thế, ta chỗ này có mấy món ta cổ quốc cổ bảo, đời thứ ba tổ từng nói để ta giao với ngươi. Có thể lĩnh hội ta cổ quốc đã từng lực lượng, hy vọng có thể đối Tần huynh đột phá cảnh giới, có chỗ trợ giúp. Tiếng nói vừa ra, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế đưa tay, nháy mắt một cái tản ra kim quang không gian trí bảo trôi hướng Tần Trần. Thay ta cảm ơn cổ quốc đời thứ ba tổ, Tần Trần không có khách khí, lúc này chắp tay tiếp nhận. Ngoài ra, này một cái lệnh bài tên là Thiên Hoang lệnh, đại biểu vi huynh thân phận, Tần huynh sau này tại vũ trụ hải hành tẩu, có thể cầm ta Thiên Hoang cổ quốc lệnh bài, gặp lệnh này, như gặp vi huynh. Có thể điều động ta Thiên Hoang cổ quốc tất cả lực lượng, đồng thời có thể thông qua lệnh bài này liên hệ đến ta. Đón lấy, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế lại đem một cái tản ra kinh người khí tức lệnh bài, đưa tới Tần Trần trong tay. Thiên Hoang lệnh, hoa chỉ thần đế đám người hít một hơi lãnh khí. Thiên Hoang cổ quốc chính là vũ trụ hải cấp cao nhất cổ xưa thế lực, hắn thế lực, trải rộng toàn bộ vũ trụ hải. Gặp lệnh này, như gặp Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế, đồng thời có thể điều động Thiên Hoang cổ quốc tất cả lực lượng, cái này tín nhiệm đã vượt xa đồng dạng hợp tác đồng bạn, thậm chí là sinh tử gắn bó cấp bậc. Có thể nói, dựa vào lệnh bài này, Tần Trần liền tương đối với Thiên Hoang cổ quốc một chữ sóng vai vương. Hoàng Viên huynh, Tần Trần cầm qua lệnh bài, nháy mắt liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó có đặc thù lực lượng, dựa vào này đặc thù lực lượng, có thể cảm giác phụ cận gần nhất Thiên Hoang cổ quốc thế lực, đồng thời đối nó phát ra tin tức cùng mệnh lệnh. Đối phương liền có thể ngay lập tức trước đến, này đã không chỉ là một cái tượng trưng, mà là một cái chân chính có thể điều động Thiên Hoang cổ quốc toàn bộ thế lực đại sát khí. Vật này, quá mức quý giá. Tần Trần khuôn mặt có chút động. Không quý giá, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế gặp Tần Trần do dự, trực tiếp nhét mạnh vào Tần Trần trong tay. Ta đệ tam đại tổ nói, bây giờ vũ trụ hải nguy nan trùng điệp, còn có bất tử đế tộc lão tổ dạng này làm sằng làm bậy hạng người, giống Tần huynh dạng này cái thế anh kiệt, tuyệt không thể chết tại bất tử đế tộc bực này âm u thế lực trong tay. Ngoài ra, lệnh bài này bên trong đệ tam đại tổ còn lưu lại một đạo ẩn núp thần niệm, một khi gặp phải nguy cơ, cái này thần niệm sẽ nháy mắt kích hoạt, thay Tần huynh phòng ngự một lần, đồng thời liên hệ đến đệ tam đại tổ bản thể, nói không chừng sau này có thể cứu Tần huynh một lần. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế mặt lộ xin lỗi nói, đệ tam đại tổ lần này xuất thủ hao tổn to lớn, cần ngay lập tức về ta cổ quốc táng tổ chi địa ngủ say, không thể đích thân trước đến, còn hy vọng Tần huynh không cần để ý. Mọi người, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, đây chính là cao duy cấp cường giả, thế mà đối Tần Trần khách khí như thế, còn lưu tại một đạo thần niệm tại cái này lệnh bài bên trong, bực này mới tín nhiệm, quả thực không lời nào để nói. Vật này bên trong lại có đệ tam đại tổ tiền bối một đạo thần niệm. Tần Trần trong lòng hơi động, bản thân không sợ bất tử đế tộc lão tổ, nhưng sơ thủy vũ trụ nhưng là cần như thế một cường giả thủ hộ, vật này ngược lại là có thể để lại cho Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối đám người, như gặp phải nguy hiểm cũng có thể có nhất trọng bảo đảm. Nghĩ đến này, Tần Trần lúc này đem này Thiên Hoang lệnh thu vào, đã là đệ tam đại tổ nỗi khổ tâm, cái kia vãn bối liền từ chối thì bất kính. Nhìn thấy Tần Trần nhận lấy lệnh bài, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đệ tam đại tổ trước đó từng đưa tin với hắn, vì Tần Trần an nguy, vật này nhất định phải đưa ra. Bây giờ Thiên Hoang cổ quốc cùng Tần Trần ở giữa, đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ tại vạn thần chi khư bản thể giáng lâm một khắc kia trở đi, liền đã cùng Tần Trần hoàn toàn khóa lại ở cùng một chỗ. Tần huynh ngươi yên tâm, đệ tam đại tổ đạo này thần niệm tuy là ẩn núp tại cái này Thiên Hoang lệnh bên trong, nhưng chỉ cần Tần huynh không gặp được nguy cơ, đạo này thần niệm sẽ không có bất kỳ ba động, cũng sẽ không nhìn trộm ngoại giới bất kỳ khí thức gì, cho nên Tần huynh đều có thể giải sầu. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế sợ Tần Trần có cái gì hiểu lầm, vội vàng lại giải thích một câu. Nghe vậy, Hoa Chỉ thần đế đám người lần thứ hai im lặng. Chi kỷ, này Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thực sự là quá chi kỷ. Đem Tần Trần bất kỳ băn khoăn nào đều cân nhắc đến, đồng thời hoàn toàn giải quyết đi, này tư thái đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể không cảm động, đặc biệt đối phương vẫn là một cao duy thần đế, càng là vì Tần Trần như thế một cái vãn bối phí sức như thế, đáng quý. Tiếp xuống, Tần Trần cùng Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế lại hàn huyên một hồi, hai người nhanh kết thúc lúc, một bên, Ung quốc quốc chủ đột nhiên đứng lên. Tần huynh, hắn mở miệng nói, căn cứ Thiên Bắc Phương đưa tin, từ Hắc Long hội lão tổ chết bởi Tần huynh cùng Ma Lệ huynh chi thủ sau, bây giờ Hắc Long hội đã triệt để bị ta Ung quốc chiếm lĩnh. Nhưng tại hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ vũ trụ hải nguy cơ trùng trùng, lấy tại hạ thực lực, sợ là không cách nào thống lĩnh Nam vũ trụ hải rất nhiều minh mông cương vực đối mặt tương lai hạo kiếp. Trước đây tại hạ là không có cách nào, nhưng bây giờ Nam vũ trụ hải có Tần huynh bực này nhân vật tại, cho nên tại hạ có cái tính toán, nguyện chỉnh hợp Ung quốc cùng Hắc Long hội toàn bộ cương vực, nương nhờ vào Tần huynh, làm Tần huynh dưới trướng lãnh địa một trong lãnh chúa, làm Tần huynh ra sức châu ngựa. Ung quốc chủ ngươi, Tần Trần kinh ngạc, Tần huynh ngươi tuyệt đối không muốn cự tuyệt. Ung quốc quốc chủ cười khổ nói, thiên hạ minh mông, người có tài biết được, lần này vạn thần chi khư chuyến đi, để tại hạ cũng biết vũ trụ hải sự minh mông, liền hoang viên tiền bối đều nguyện đem Thiên Hoang lệnh giao cho Tần huynh, ta này nho nhỏ Ung quốc, lại coi là cái gì? Ha ha, đã Ung quốc quốc chủ như thế nói, bản kia thủy tổ cũng liền không khách khí. Đúng lúc này, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ cũng cười, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc ngang dọc vũ trụ hải, tại vũ trụ hải có không nhỏ thanh danh, nhưng vô số kỷ nguyên đến, cũng chưa từng đi ra cái gì chân chính ghê gớm nhân vật, hôm nay liền mượn Ung quốc hoa, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cũng nguyện đi theo Tần huynh, làm Tần huynh dưới trướng một phụ thuộc, nghe theo Tần huynh hiệu lệnh. Nếu như thế, không bằng ta Thiên tộc cũng nương nhờ vào Tần huynh được rồi. Lúc này, Hoa Chỉ thần đế cũng cười, mắt lộ ra tinh mang, trong đó có mênh mông vận mệnh lưu chuyển, dù sao ta Thiên tộc lần này cũng đắc tội bất tử đế tộc, sau này nói không chừng sẽ gặp phải bất tử đế tộc trả thù, không bằng cũng nương nhờ vào Tần huynh, làm người một nhà, cùng nhau chống cự cường địch. Hoa Chỉ thần đế một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Tần Trần. Cái này, Tần Trần đều có chút bối rối, này cái gì tình huống? Mỗi một người đều muốn nương nhờ vào bản thân, một bên, Tát La gia cũng không nhịn được ngẩn người, thế nào bản thân nương nhờ vào đại nhân không tính, hiện tại liền thủy tổ đại nhân mang theo cả một tộc bầy đều muốn nương nhờ vào đại nhân. Chư vị, các ngươi đây là, Tần Trần cười khổ, này kịch bản thực sự là có chút không thích hợp. Tần huynh, Vi huynh ngược lại là cảm thấy, Thiên tộc Thiên chủ muội, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ huynh, Ung quốc quốc chủ huynh không hổ là làm đại sự người, làm việc quả nhiên hào khí. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế tán thưởng nhìn xem ba người, từ ba người này biểu hiện ra quả quyết đến xem, cũng khó trách trước đó sẽ đứng tại Tần Trần bên này. Bởi vì hiện tại chính là đứng đội thời điểm, đừng nhìn trước đây Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, Thiên tộc cùng những thế lực này có thể tại vũ trụ hải siêu nhiên, chính là bởi vì bọn họ chưa từng cuốn vào to lớn trong sóng gió phong ba. Nhưng kinh lịch hư giới tầng một trận chiến, bọn họ đã cuốn vào đến bất tử đế tộc cùng cấp bậc cao hơn tranh đấu bên trong. Hắn Thiên Hoang cổ quốc đã đánh cược quốc vận, nếu là ba người này không có cái gì cử động, còn tại kia tỉnh tỉnh mê mê, cho rằng thế lực của mình có thể siêu nhiên vũ trụ hải, quản chi là cách diệt vong liền không xa. Tần huynh, chúng ta nguyện đi theo Tần huynh, nghe theo Tần huynh hiệu lệnh. Mọi người đứng lên, chắp tay nói. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế cười nói, Tần huynh, kỳ thật lấy ngươi bây giờ thế lực, liền xem như đem này nam vũ trụ hải toàn bộ thu vào túi xuống, cũng không tính cái gì vượt qua sự tình. Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng hơi động, nhìn xem mọi người chân thành biểu lộ, cũng hiểu mọi người suy nghĩ, bỗng dưng hạ quyết tâm. Tốt, đã chư vị muốn cùng Tần Mỗ cộng đồng chiến đấu, kia Tần Mỗ liền từ chối thì bất kính. Tần Trần bỗng nhiên đứng lên, hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một mảnh minh mông cương vực bản đồ. Chính là toàn bộ nam vũ trụ hải bản đồ. Chư vị, nếu như thế, vậy cái này mảnh nam vũ trụ hải, Tần Mỗ tính toán đem toàn bộ bỏ vào trong túi khiến cho không tại năm bè bảy mảng. Tần Trần ánh mắt rạng rỡ, muốn làm liền làm phiếu lớn. Chương 1989, bánh từ trên trời rớt xuống. Làm phiếu lớn, nghe đến Tần Trần lời nói, tất cả mọi người là một mặt mộng. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế mắt sáng lên, cười nói, không biết Tần huynh cái gọi là nam vũ trụ hải, là chỉ này bây giờ chỗ lưu lại một mảnh nhỏ nam vũ trụ hải đây. Vẫn là chỉ thời đại viễn cổ toàn bộ minh mông cổ nam vũ trụ hải. Đây chính là hai khái niệm, bây giờ nam vũ trụ hải, là năm đó Thâm Uyên một trận chiến, Ngạc Mô làm loạn về sau, cổ nam vũ trụ hải ô nhiễm xuống tít ngoài rìa một khối nhỏ khu vực, mặc dù cương vực cũng vô cùng to lớn, nhưng trong đó chỉ có Ung Quốc, Hắc Long hội cùng hai đại thần đế cấp thế lực, kỳ thật cương vực cũng không tính rất lớn. Nhưng nếu là cổ nam vũ trụ hải, vậy bao la, cương vực sự minh mông, thậm chí so Thiên Hoang cổ quốc trong bóng tối khống chế phạm vi còn muốn lớn rất nhiều. Tần Trần khẽ giật mình, cười nói, Hoàng Viên huynh nói đùa, Tần Mỗ lời nói, tự nhiên là bây giờ nam vũ trụ hải, đương nhiên, bây giờ nam vũ trụ hải xung quanh một chút cương vực, Tần Mỗ ngược lại là cũng muốn chiếm. Tần Trần một điểm phía trước bản đồ, soạt một tiếng, kia bản đồ nháy mắt mở rộng ước chừng mấy lần phạm vi. Như vậy cương vực, Tần Mỗ quyết định sau này về ta khống chế, không biết Hoàng Viên huynh cảm thấy như thế nào. Tần Trần liếc nhìn Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế nói, Tát La ra nhìn xem Tần Trần tiện tay vạch một cái cương vực, không nhịn được nháy nháy con mắt. Đây chính là bây giờ nam vũ trụ hải mấy lần phạm vi, tiện tay vạch một cái này liền chiếm. Nhất làm cho Tát La ra im lặng là, Tần Trần vạch một cái quá trình bên trong cũng không cân nhắc những này cương vực sẽ có cái nào thế lực, mà là hoàn toàn dựa theo hình dạng đến, ví dụ như hỏa cái viên, hỏa cái phương, đem một chút hiểm địa vây quanh trong đó lấy làm tấm chắn thiên nhiên, mặt khác gần như cái gì đều không có cân nhắc. Tát La ra thậm chí nhìn thấy Tần Trần vạch một cái ở giữa, thế mà đem một cái thần đế cấp thế lực cho một phân thành hai, hồn nhiên không có cân nhắc ở đây ban đầu thế lực. Cùng hai đồng vẽ xấu, hồn nhiên không có cái gì khác nhau, cái này cũng quá qua loa đi. Ánh mắt của mọi người, lập tức toàn bộ đều rơi vào Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế trên thân, loại này sự tình, vị này khẳng định kinh nghiệm là phong phú nhất. Trước mắt bao người, đã thấy Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế quét mắt Tần Trần chỗ vạch bản đồ, cười nói, lấy Tần huynh thực lực hôm nay, chỉ là như vậy cương vực ngược lại là không có cái gì vấn đề, có điều, Tần huynh nhưng muốn cân nhắc đến, người tại vạn thần chi khư vốn đã rước lấy rất nhiều thế lực quan tâm, như thế một phen xuất thủ, sợ là sẽ phải rước lấy càng nhiều phong ba cùng ánh mắt, cây mọc thành rừng gió tất thổi bật rễ, đạo lý này Tần huynh có lẽ rõ ràng. Tần Trần cười, Hoàng Viên huynh, này vũ trụ hải còn có một câu, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lão hổ không phát huy, người khác còn tưởng rằng ngươi là con mèo bệnh, một số thời khắc che giấu có thể chưa chắc là chuyện tốt. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế khẽ giật mình, không khỏi phá lên cười, ha ha, Tần huynh thú vị, đích thật là. Nếu như thế, không biết Tần huynh dưới trướng nhưng có người có thể dùng được, nếu là cần, ta có thể trong bóng tối điều động một chút cổ quốc cường giả, thay ngươi thu phục những thế lực này, bất quá ta Thiên Hoang cổ quốc dù sao cũng là vũ trụ hải ẩn thế thế lực, không thể công nhiên xuất thủ, không thì sẽ gặp phải thế lực khác nhằm vào. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế lời còn chưa dứt, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ nhưng là nở nụ cười, ha ha, Hoàng Viên tiền bối, không cần ngươi đến động thủ, chuyện này giao cho vãn bối cũng được. Còn có vốn thiên chủ, có ta thiên tộc tại, bực này việc nhỏ không cần Tần huynh tự mình động thủ. Hoa Chỉ thần đế cũng cười nói, ta Ung Quốc cũng nguyện ra một phần lực, Ung Quốc quốc chủ vội vàng nói. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế nhìn xem mấy người, cười lắc đầu, ta ngược lại là quên, có mấy vị tại, này nho nhỏ nam vũ trụ hải hẳn là cũng không sợ. Nhưng trong lòng thì cảm thán, Thiên Hoang cổ quốc thiếu một cái cơ hội biểu hiện. Vậy giao cho mấy vị, Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Tần huynh yên tâm, lặng chờ tin lành là được. Hoa Chỉ thần đế, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, Ung Quốc quốc chủ ba người rất nhanh tập hợp một chỗ, bàn bạc làm sao hành động. Căn cứ Tát La Gia cho thông tin, cùng với Tần Huynh trước đó tại Nam Nguyên thành sở tác sở vi, Tần Huynh người này ghét ác như cừu, những cái kia có đại tội nghiệp thế lực, có thể thi triển lôi đình thủ đoạn, thậm chí chấn sát, còn như những cái kia thế lực bình thường, như không phản kháng, thì trực tiếp thu phục là được. Không sai, Hoa Chỉ Thần Đế đối với Ung Quốc quốc chủ nói, này Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều thế lực, liền giao cho ngươi. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, ngươi cùng ta cùng một chỗ, chinh chiến Nam Vũ Trụ Hải bên ngoài rất nhiều cương vực. Hắc hắc, thiên chủ cứ việc phân phó, hai người chúng ta liên thủ, này Nam Vũ Trụ Hải nho nhỏ cương vực, có lẽ vẫn không thể bắt không được. Đi, lập tức hành động, càng nhanh càng tốt, cũng đừng làm cho Tần Huynh đợi lâu. Cùng ngày, thiên tộc thiên chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng với Ung Quốc quốc chủ ba người liền xuất động. Bây giờ Hắc Long Hội lão tổ đã chết, lấy Ung Quốc quốc chủ thực lực, tại Nam Vũ Trụ Hải kinh doanh nhiều năm, vừa ra tay phía dưới tự nhiên dễ như trở bàn tay, rất nhiều thế lực không có dám phản kháng. Mà Nam Vũ Trụ Hải bên ngoài, thiên tộc thiên chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng đã cấp tốc định tốt phương hướng, khóa chặt tốt mục tiêu. Lấy hai người quản lý đại tộc chinh chiến kinh nghiệm, nếu là chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, cái kia cũng quá mất mặt. Thần đế cấp thế lực Huyết Nguyệt Giáo, đây là nằm ở Nam Vũ Trụ Hải bên ngoài một mảnh minh mông tinh vực thần đế cấp thế lực. Tần Trần xác định phạm vi một chỗ khu vực biên giới, vừa lúc bao gồm Huyết Nguyệt Giáo. Nghĩ không ra kia tại Vạn Thần Chi Khư náo ra như thế đại động yên tĩnh Tần Trần, vậy mà là Nam Vũ Trụ Hải bên trong cường giả, kia Nam Vũ Trụ Hải như vậy vắng vẻ, vô số vạn năm qua đều chỉ sinh ra Ung Quốc cùng Hắc Long Hội hai cái bình thường thần đế cấp thế lực, thế nào sẽ lập tức toát ra một cái như thế cường giả. Huyết Nguyệt thần chủ chiếm cứ tại kia, trước mắt của hắn là một viên sinh mệnh tinh cầu, hắn hé miệng, hoa, trên cả viên tinh cầu vô số huyết khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong chốc lát, những này huyết khí liền bị Huyết Nguyệt thần chủ tất cả đều thôn vệ vào trong cơ thể, mà giờ khắc này sinh mệnh tinh cầu đồng thời biến thành một viên tử tinh, trên viên tinh cầu này trăm ức sinh linh, tất cả đều mất đi sinh mệnh. À, những sinh mạng này đều quá yếu ớt, cắn nuốt chỉ là để cho có, lại thêm số lượng quá ít, đối ta đột phá trung kỳ thần đế không có quá nhiều trợ giúp, nhiều lắm là chỉ có thể tích tụ một chút tu vi mà thôi. Huyết Nguyệt thần chủ lắc đầu, hắn chính là sơ kỳ thần đế đỉnh phong tu vi, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn có đột phá, liền nhất định phải thôn vệ đầy đủ huyết nhục khí huyết, đặc biệt là cường giả khí huyết. Nhưng hắn cũng biết, cường giả khí huyết há lại như vậy tốt thôn vệ. Kia Tần Trần không phải đắc tội Bất Tử Đế tộc sao? Tốt nhất thời điểm nào Bất Tử Đế tộc lão tổ đột nhiên giáng lâm, cưỡng ép đánh giết kia Tần Trần, đồng thời đem Nam Vũ Trụ Hải san thành bình địa, lấy kia Bất Tử Đế tộc lão tổ thực lực, định chướng mắt Nam Vũ Trụ Hải những cái kia chết đi cường giả khí huyết, ta nếu có thể nắm lấy cơ hội, đem kia Nam Vũ Trụ Hải sinh linh khí huyết thừa cơ nuốt, sợ là liền có cơ hội bước vào trung kỳ thần đế cảnh giới. Huyết Nguyệt thần chủ trong lòng chờ mong, mắt lộ ra chờ mong. Lấy Bất Tử Đế tộc lão tổ tính tình cùng thủ đoạn, loại này sự tình không phải là không thể phát sinh. Chờ xem, nói không chừng liền có thể bánh từ trên trời rớt xuống đây. Hắn âm thầm nghĩ, bây giờ hắn chỉ là tại lãnh địa của mình bên trong thôn vệ huyết thực, loại này đè nén thôn vệ trạng thái để hắn quá kiềm chế, quá thống khổ. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bao phủ lại hắn. Chương 1990, đại nhân nhà ta. Cái gì tình huống? Huyết Nguyệt thần chủ kinh ngạc nhìn bốn phía, lại phát hiện bản thân đột nhiên đặt mình vào một mảnh tinh không minh mông bên trong, bốn phía là vô tận hư không quy tắc, bao phủ thiên địa, ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ. Là ai, lại đem bản thần đế khốn với không gian đặc thù bên trong? Huyết Nguyệt thần chủ bỗng nhiên phóng lên tận trời, ầm ầm, hắn một thân huyết bào cuồn cuộn càn quét, hai mắt như huyết nguyệt yêu dị, thân thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phun trào, nháy mắt hóa thành đáng sợ huyết hải, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Kinh khủng huyết hải đụng vào bốn phía hư không bình chướng bên trên, nháy mắt khuấy động lên đáng sợ đại đạo thần quang. Thần đế cấp thần thông. Huyết Nguyệt thần chủ sắc mặt đại biến, như vậy bình chướng tuyệt đối là thần đế cấp thần thông mới có thể thi triển, mà còn lực lượng mạnh mẽ mặc cho hắn huyết hải làm sao va chạm, càng là đều không thể dung chuyển. Tối thiểu là trung kỳ thần đế cấp cường giả, vị kia tiền bối, đến ta Huyết Nguyệt giáo, kính xin ra gặp một lần. Huyết Nguyệt thần chủ kinh sợ nói, phía trước hư không bên trong, một đầu hình thể khổng lồ cự thú thân ảnh chậm rãi hiện lên, xuất hiện tại Huyết Nguyệt thần chủ trước người. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc. Huyết Nguyệt thần chủ nhìn thấy cái kia khổng lồ thân ảnh, con người co rụt lại, các hạ cùng ta Huyết Nguyệt giáo không có chút nào liên quan, vì sao muốn đối bản thần chủ xuất thủ? Không đúng, người cùng kia Nam Vũ Trụ Hải Tần Trần. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Huyết Nguyệt thần chủ trong lòng giật mình. Huyết Nguyệt giáo làm hại thiên địa, nuốt huyết khí, chính là vũ trụ hải công địch. Hôm nay ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc liền muốn thay trời hành đạo. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ thân hình giống như một chiếc chiến hạm khổng lồ, đối với Huyết Nguyệt Thần Chủ ầm vang đánh tới. Chết tiệt, huyết hải vô biên, oanh! Huyết Nguyệt Thần Chủ cực kỳ hoảng sợ, liền thi triển Minh Mông Huyết Hải phóng tới Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ. Đột nhiên, vô tận cuồn cuộn huyết hải phun trào, muốn ngăn lại Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, nhưng tại Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ va chạm xuống, Minh Mông Huyết Hải ầm vang vỡ nát. Vậy có thể tùy tiện ma diệt vô tận hư không khủng bố huyết hải, tại Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Liền này, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ cười lạnh, kia vô tận huyết hải không ngừng ăn mòn hắn nhục thân, có thể hắn nhục thân vô cùng kiên cố, lân giáp bên trên ẩn chứa Minh Mông Đại Đạo thần quang, căn bản không bị yên diệt. Đáng ghét, đi, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc chính là vũ trụ hải sủng nhi, kia Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ cảnh giới càng là trên ta xa, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn, chạy khỏi nơi này, nương nhờ vào Bất Tử Đế tộc, để Bất Tử Đế tộc xuất thủ, mới có thể báo thù rửa hận. Huyết Nguyệt Thần Chủ căn bản không có dũng khí chống cự, vô tận huyết hải tại ngăn cản Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ đồng thời, bản thể điên cuồng chạy trốn, muốn rời đi nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, ông lại một đạo lực lượng vô hình bao phủ lại hắn, tại hắn phía trước, một thân hình uyển chuyển, nở rộ vô tận thần quang nữ tử áo trắng hiện lên, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiên tộc Thiên Chủ, Huyết Nguyệt Thần Chủ đôi mắt bên trong toát ra đến hoảng sợ, bản thân một cái nho nhỏ Huyết Nguyệt giáo giáo chủ, vậy mà dẫn tới này hai đại tộc đàn trưởng khống giả, cái gì tình huống? Chẳng lẽ cũng bởi vì bản thân phế phủ kia tần trần một cái, lại bị đến dạng này ách nạn? Bản thân nhổ nước bọt cũng không được sao? Xong, lúc này muốn cắm, Huyết Nguyệt Thần Chủ trong đầu chỉ tới kịp toát ra một ý nghĩ. Oanh, kinh khủng vận mệnh lực lượng bao phủ lại hắn, cả người hắn trong đầu một mộng. Phương thốn thiên địa. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ mở ra to lớn miệng to như chậu máu, đất trời bốn phía đột nhiên thay đổi đến đen kịt một màu, nháy mắt đem phương thiên địa này đều nuốt vào trong bụng. Huyết Nguyệt Thần Chủ nháy mắt tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn hướng xung quanh, lại phát hiện bản thân đã tiến vào một u ám chi địa, bốn phía biên giới có nhăn nheo, mình cùng vũ trụ hải đại đạo đã hoàn toàn mất đi liên hệ, giống như là tiến vào một cái hắc ám lồng giam. Đây là Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ trong cơ thể thế giới. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ chính là vũ trụ hải sủng nhi, có thể che đậy vũ trụ hải vô tận thiên đạo, ta đây là bị nuốt. Phiền phức, Huyết Nguyệt Thần Chủ thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói tha mạng. Hắn vừa dứt lời, kinh khủng ăn mòn lực lượng cấp tốc tan rã hắn nhục thân, làm hắn nháy mắt hóa thành một cái biển máu, huyết hải phun trào, nhưng căn bản không cách nào lao ra phương này u ám thế giới, nối liền trong biển máu linh hồn, cũng một chút xíu yên diệt ra. Ao ao, u ám chi địa bên trong, lại không Huyết Nguyệt Thần Chủ, mà chỉ có một mảnh Minh Mông khí huyết biến thành huyết hải, chính là Huyết Nguyệt Thần Chủ hao phí một tiếng tu luyện ra được thần đế bản nguyên. Ngoại giới, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ hé miệng, hoa một tiếng, một viên huyết sắc thần đế hạt châu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bị Thiên tộc Thiên Chủ nháy mắt thu hồi. Này Huyết Nguyệt Thần Chủ mới sơ kỳ đỉnh phong thần đế, mặc dù tu luyện huyết hải thần thông, nhưng tại bản tổ phương thốn thiên địa bên trong, nhưng căn bản không có thi triển năng lực, quá yếu. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ khẽ cười một tiếng. Đối mặt này Huyết Nguyệt Thần Chủ, liền xem như hắn một người, đều có thể tùy tiện hàng phục, lại càng không cần phải nói còn có Thiên tộc Thiên Chủ ở một bên cùng nhau xuất thủ, hai người bọn họ liên thủ, trừ vũ trụ hải những cái kia ẩn thế thế lực bên ngoài bình thường thế lực gần như không sức phản kháng. Đi thôi, Hoa Chỉ Thần Đế thần sắc lạnh nhạt, khẽ nhả lên tiếng nói vừa ra, hai người vừa sải bước ra, thân hình tất cả đều biến mất, nắm chặt đi đuổi xuống một tràng đi. Các nàng chỉ phụ trách đánh giết nhân vật trọng yếu nhất. Còn như Huyết Nguyệt giáo còn lại cương vực, tự có dưới quyền bọn họ tộc nhân đi chiếm lĩnh. Huyết Nguyệt giáo Minh Mông cương vực, Huyết Nguyệt Thần Chủ hành cung, vô tận huyết khí đắp lên mà thành, từ Huyết Nguyệt Thần Chủ đột phá thần đế sau, vô số kỷ nguyên đều chưa từng sụp đổ thần cung, giờ phút này lại đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành đầy trời khí huyết tiêu tán, sợ ngây người toàn bộ Huyết Nguyệt giáo tất cả cường giả. Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ đại nhân thần cung càng là sụp đổ, thế nào sự việc, chẳng lẽ thần chủ đại nhân hắn vẫn lạc? Phát sinh cái gì, toàn bộ Huyết Nguyệt giáo, nháy mắt rơi vào một mảnh khủng hoảng. Mà Huyết Nguyệt Thần Chủ vô cùng khả năng vẫn diệt thông tin, cũng bằng tốc độ kinh người, tại cái này phương thiên địa cấp tốc truyền bá đi ra. Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ tự nhiên không có chú ý đến những tin tức này, mà là tại cái này Nam Vũ Trụ Hải bên ngoài nhanh chóng lục soát săn. Hai người tốc độ cực nhanh. Thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, liền đã xem xung quanh tứ đại tà ác thần đế thế lực cho hủy diệt. trong đó một thậm chí có chút bối cảnh, chính là một trung kỳ thần đế, mặc dù so ra kém thiên ngoại thiên chủ, nhưng cũng thực lực bất phàm, nhưng cũng khó thoát vẫn diệt. Những này thần đế cường giả không quan tâm có cỡ nào bảo mệnh năng lực, đều không thể chạy trốn Hoa Chỉ thần đế vận mệnh chi đạo cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ tập sát. Cái gì, liên tục chết 4 vị thần đế, liền Long Uyên thần các Long Hoàng thần đế cũng đã chết. Hắn nhưng là trung kỳ thần đế a, là cái gì người ra tay? Tần Trần từ vạn thần chi khư rời đi sau, trở về Nam Vũ Trụ Hải thông tin sớm đã không phải cái gì bí mật, nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ bị lúc trước vạn thần chi khư rất nhiều thần đế cường giả quan tâm, cho nên huyết nguyệt thần chủ cái chết của bọn họ, ngay lập tức đã bị Vũ Trụ Hải vô số cường giả biết. Toàn bộ Vũ Trụ Hải, thần đế cường giả mặc dù cũng không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không có nói nhiều đến tràn lan bất kỳ cái gì một, cũng là một phương cự phách, nhân vật có mặt mũi. Bây giờ lập tức chết 4 tôn, cái này để mọi người làm sao không kinh hãi. Mà còn, Vũ Trụ Hải vì bảo trì cân bằng, thần đế cấp thế lực ở giữa đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện trắng trợn động thủ, tử thương thảm trọng như vậy, bởi vì như thế nhiều, bằng là xấu quy củ, sẽ dẫn tới càng cường đại thế lực quan tâm, đặc biệt là trong Vũ Trụ Hải một chút ẩn thế thế lực, là quyết không cho phép trong Vũ Trụ Hải thần đế cấp thế lực đại quy mô biến mất. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên. Vũ Trụ Hải vô số cường giả trong đầu, đều là hiện ra Tần Trần thân ảnh, có thể như thế trong thời gian ngắn diệt sát tứ đại thần đế cấp thế lực, đây tuyệt đối cần cực kỳ khủng bố thực lực, mà khoảng cách những thế lực này gần nhất đỉnh cấp cường giả bên trong, Nam Vũ Trụ Hải Tần Trần là có khả năng nhất. Thế nhưng là kia Tần Trần mới vừa ở vạn thần chi khư đắc tội bất tử đế tộc lão tổ, bây giờ chợt vừa về tới Nam Vũ Trụ Hải liền dám như thế cản rỡ. Liền không sợ bất tử đế tộc lão tổ nắm tóc, nhân cơ hội này, trực tiếp động thủ với hắn. Tại mọi người suy đoán thời khắc, khoảng cách Nam Vũ Trụ Hải gần mặt khác thần đế cấp thế lực, cũng là lòng người bàng hoàng, không biết bản thân có nên hay không chạy trốn tránh tình thế, chỉ sợ kế tiếp chính là bản thân. Bản thân một khi rời đi, như vậy lãnh địa gần như liền không có, nhưng nếu là không đi, ai biết hung thủ kia kế tiếp đối thủ có phải hay không là bản thân. Nên bước kế tiếp, tại đánh giết tội ác ngập trời tứ đại thần đế cường giả sau, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Hoa Chỉ thần đế liền tách ra hành động, sợ còn lại thần đế chạy trốn bọn họ. Phân biệt đi gặp Tần Trần chỗ vạch phạm vi bên trong mặt khác lưu lại thần đế bọn họ. Huyễn Nguyệt Tiên Tông, thủ đô, Nam Vũ Trụ Hải thế lực xung quanh thần đế liên tiếp chết đi. Kế tiếp, có thể hay không đến lượt ta? Huyễn Nguyệt thần đế rất là bất an, bỗng nhiên nàng nhìn thấy có bóng tối bao trùm toàn bộ thủ đô, một đạo tỏa ra khí tức khủng bố nguy nga thân ảnh bao phủ thiên địa, trực tiếp giáng lâm phương thế giới này, lạnh lùng nhìn xem nàng. Vô hình khí tức xuống Huyễn Nguyệt thần đế cảm giác được mãnh liệt chèn ép. Con người co rụt lại, nhận ra người tới. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Trong lòng nàng hoảng sợ, cuối cùng biết huyết nguyệt thần chủ đám người là bị ai giết chết, vậy mà là Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Luận tu vi nàng bất quá sơ kỳ thần đế, căn bản không thể nào là Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đối thủ. Không biết Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ giáng lâm ta Huyễn Nguyệt Tiên Tông, vì chuyện gì? Huyễn Nguyệt thần đế vội vàng cung kính hành lễ, tư thái cực thấp, trong lòng đã âm thầm tính toán khả năng chạy trốn. Đại nhân nhà ta có ý thống lĩnh Nam Vũ Trụ Hải xung quanh rất nhiều thế lực, người Huyễn Nguyệt Tiên Tông tự nhiên cũng bị vây quanh ở bên trong. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ nhìn xem Huyễn Nguyệt thần đế, người những năm này tội nghiệp cũng không lớn, có thể sống bên dưới. Đại nhân nhà ngươi, Huyễn Nguyệt thần đế nghe xong, con ngươi co rụt lại. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ luôn luôn độc lai độc vãng, thời điểm nào đi theo cái gì đại nhân? Nghĩ đến vạn thần chi khư hư giới tầng phát sinh sự tình. Huyễn Nguyệt thần đế trong lòng giật mình, chẳng lẽ Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc nương nhờ vào thiên hoang cổ quốc? Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ ánh mắt lạnh lùng, người có hai lựa chọn, một, nương nhờ vào đại nhân nhà ta dưới trướng. Hai, nhanh chóng rời đi, bởi vì ngươi tội nghiệt không sâu, có thể lưu một mạng, nhưng lãnh địa bên trong tất cả đều đem về đại nhân nhà ta quản lý. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ nhìn xem Huyễn Nguyệt thần đế. Chương 5991, đặc biệt lai lịch. Huyễn Nguyệt thần đế nghe xong, lập tức hiểu rõ. Đây là có một cái thế lực lớn xuất thủ, muốn chiếm đoạt Nam Vũ Trụ Hải thế lực xung quanh, mà bản thân tội nghiệt không nặng, cho nên có thể mạng sống, kia chết đi 4 vị thần đế, xác thực cũng là tội ác ngập trời, tại bên trong này thanh danh cực kỳ không tốt. Thế nhưng, thiên hoang cổ quốc công nhiên như thế làm, liền không sợ mặt khác ẩn thế thế lực phản đối sao? Dám hỏi các hạ đại nhân là, Huyễn Nguyệt thần đế âm thanh nghi hoặc, muốn có được đáp án. Đại nhân nhà ta, chính là trước đây không lâu giết thiên ngoại thiên chủ. Ảnh tộc tộc tổ, Hắc Long hội lão tổ, còn có bất tử đế tộc Tạp Mễ Lạp, đánh lui Thâm Nguyên Linh đạo chủ, cứu vớt vạn thần chi khư vô số cường giả Nam Vũ Trụ Hải Tần Trần đại nhân. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ bình tĩnh nói, là hắn. Huyễn Nguyệt Thần Đế trong lòng khiếp sợ, lúc này không chút do dự cung kính quỳ xuống, cung kính vạn phần, Huyễn Nguyệt, nguyện ý đi theo Tần Trần đại nhân chi phối. Vũ trụ hải trong lịch sử náo ra như thế sóng gió lớn căn bản không có mấy cái, khi Huyễn Nguyệt Thần Đế biết được vị kia là nam vũ trụ hải thời điểm, trong lòng liền đã hiểu, bản thân nơi này có lẽ sẽ không có an bình. Mà trước đó bốn vị thần đế cái chết chính là đáp án. Lấy nàng thực lực bây giờ, nếu như rời đi Huyễn Nguyệt Tiên Tông lãnh địa, lại có thể đi nơi nào? Đừng nhìn nàng là thần đế cường giả, có thể dưới trướng nếu là không có thế lực bồi dưỡng, nàng căn bản chính là bèo trôi không dễ mà thôi. Mà vị kia, có thể được đến khoa mạc đa thú thủy tổ đầu nhập vào, thiên hoang cổ quốc hỗ trợ, phía sau, tất nhiên có một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Rất tốt, khoa mạc đa thú thủy tổ gật đầu, người đi theo ta đi. Cùng loại đối thoại, đồng thời tại cái khác mấy chỗ địa phương tiến hành. Những này thần đế bọn họ, có rất nhiều tại bên trong này kinh doanh nhiều năm, có chỉ là tại bên trong này đặt chân, nhưng một mực sinh tồn ở nam vũ trụ hải vòng ngoài thần đế bọn họ, bản thân liền không phải nhân vật đặc biệt, phía sau cho dù có chút quan hệ, cũng chỉ là cùng loại thiên ngoại thiên, đại nhật Phật giới dạng này thế lực. Làm sao dám đắc tội dám cùng bất tử đế tộc lão tổ khiêu chiến Tần Trần. Đặc biệt là khoa mạc đa thú thủy tổ cùng thiên tộc thiên chủ hai đại cường giả giáng lâm, cho dù là thần đế trung kỳ cường giả cũng cảm thấy run sợ, không có chút nào phản kháng suy nghĩ. Những này thần đế bọn họ tại do dự một lát sau, có không dám cắm vào dạng này nhân quả rời đi, cũng có cùng Huyễn Nguyệt Tiên Tông đồng dạng lựa chọn nương nhờ vào đi theo. Gần như không có hao phí quá nhiều thời gian, Tần Trần tiện tay chỗ lấy xuống cương vực, liền đã toàn bộ nhập vào đến nam vũ trụ hải phạm vi lãnh địa bên trong. Bởi vì khoa mạc đa thú thủy tổ cùng thiên tộc thiên chủ cũng không cấm chỉ truyền ra ngoài thông tin, những cái kia rời đi thần đế bọn họ rất mau đem thông tin truyền bá ra. Cái gì? Xuất thủ chém giết Huyết Nguyệt thần chủ cùng Long Hoàng thần đế, vậy mà là kia Tần Trần. Vũ trụ hải khoa mạc đa thú nhất tộc cùng thiên tộc, thế mà cũng đều nương nhờ vào đối phương. Người này thống lĩnh nam vũ trụ hải, muốn chiếm lĩnh bốn phía rất nhiều cương vực. Những tin tức này tình báo cấp tốc truyền bá ra đi, vũ trụ hải thế lực khắp nơi đều bối rối. Này Tần Trần điên rồi sao? Mới vừa ở vạn thần chi khư đắc tội bất tử đế tộc lão tổ, thế mà lại náo ra như thế chuyện đại sự đến. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bất tử đế tộc lão tổ đối hắn không khách khí, rước lấy mặt khác vũ trụ hải ẩn thế thế lực bất mãn sao? Mà đạo này thông tin, cũng tại ngay lập tức truyền tới bất tử đế tộc vị trí. Hừ, tiểu tử này, ngược lại là càn rỡ, đắc tội bản tổ, vậy mà còn dám lớn lối như vậy. Một đạo đen nhánh thân ảnh chôn ở bóng tối vô tận bên trong, tản ra kinh khủng khí tức tử vong, một đôi tròng mắt giống như âm lãnh độc lang, chính là bất tử đế tộc lão tổ, khóe miệng phác họa nụ cười giễu cợt. Hắn thân thể đứng lên, ầm ầm, vô tận khí tức tử vong phun trào, giống như sôi trào nước biển, quét ngang bốn phía. Phía dưới, một nguy nga thân ảnh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nói, lão tổ, người này như vậy hành động, đây là căn bản không đem đắc tội lão tổ sự tình để ở trong lòng, muốn hay không? Hắn khoát tay, làm cái cắt cổ động tác, người này là bây giờ bất tử đế tộc tộc trưởng, đỉnh phong thần đế cấp cường giả. Hừ, bây giờ bản tổ mới vừa bị xử phạt. Mặc dù chỉ là nhẹ trừng phạt một cái, nhưng có Khô Tịch lão nhân mở miệng, vũ trụ hải không ít thế lực đối bản tổ vẫn còn có chút bất mãn, kia thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ một mực che chở người này, bản tổ xuất thủ nếu có thể một kích giết người này còn tốt, một khi bị người này trốn qua, sợ là liền không có như vậy dễ dàng bỏ qua. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt băng lãnh, hắn không phải là không muốn động thủ, mà là trước đó đã thất bại qua một lần, nếu như thất bại nữa, liền tính hắn là cao duy thần đế, cũng sẽ không giống trước đó như vậy nhẹ nhàng buông xuống. Tiểu tử kia, tu vi mặc dù không mạnh, nhưng thực lực lại lạ thường quỷ dị, muốn giết hắn nhất định phải một kích tất trúng, nếu không trên người người này vô cùng có khả năng có thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lưu lại hộ thân bảo vật, một khi cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ chạy tới, lại sẽ thất bại trong gang tấc. Bất tử đế tộc lão tổ híp mắt, trong lòng u ám, âm trầm vô cùng. Hồi tưởng hư giới tầng bên trong khung cảnh chiến đấu, hắn hận đến răng trực dương dương, liền Thâm Uyên Linh đạo chủ ô nhiễm lực lượng đều không thể giết tiểu tử kia, người này, tà tính. Ồ, chẳng lẽ đường đường bất tử lão tổ thế mà còn sợ một cái tuổi trẻ nhất bối hay sao? Ông, vô tận hư không bên trong, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, truyền vào phương thiên địa này. Cái gì người, dám can đảm tự tiện xông vào ta bất tử đế tộc? Ầm ầm, bất tử đế tộc tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, thần sắc khẽ biến, đây chính là hắn bất tử đế tộc tổ địa. Lại bị người xâm nhập mà hắn lại vẫn không biết. Hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên lao ra, trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang đánh phía âm thanh truyền đến hư không vị trí. Rầm rầm, một đạo đáng sợ bất tử trường hà giống như đại dương mênh mông đổ xuống mà ra, cùng lúc đó, toàn bộ bất tử đế tộc tổ địa bên trong khắp nơi dâng lên kinh khủng hắc quang đại trận, che đậy không gian. Hừ, bất tử lão tổ, đây chính là ngươi bất tử đế tộc đạo đãi khách. Thanh âm lạnh như băng vang lên, bóng đêm vô tận bên trong, đột nhiên một đạo ngang qua thiên địa thân ảnh màu đen hiện lên, thân hình chấn động ở giữa, bất tử đế tộc bây giờ tộc trưởng thế nào đến thế nào đánh bay trở về, trùng điệp đâm vào hư không bên trong, một ngụm máu tươi phút chốc phun ra, toàn thân hiện lên vô số đen nhánh vết rạn, thần hồn dao động. Ngươi là, vị nào cao duy, bất tử đế tộc tộc trưởng Tử Vụ Thần Đế thần sắc kinh sợ. Bất tử đế tộc lão tổ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước bóng tối vô tận bóng tối, trầm giọng nói, Thiên Uyên chi chủ, cái gì gió, đem ngươi thổi tới. Cái gì, hắn là hắc ám Thiên Uyên chi chủ. Bất tử đế tộc tộc trưởng Tử Vụ Thần Đế trong lòng kinh hãi. Hắc ám Thiên Uyên, chính là vũ trụ hải cấp cao nhất thế lực, mà Thiên Uyên chi chủ càng là vũ trụ hải lâu năm nhất cường giả. Một thân thực lực thậm chí không kém cỏi với Khô Tịch lão nhân. Tự nhiên là đến thay bất tử lão tổ ngươi kêu bất khuất, đường đường bất tử đế tộc lão tổ, thế mà bắt không được một cái vũ trụ hải tân nhân, truyền đi, sau này tôn nghiêm ở đâu. Hắc ám thân ảnh từng bước một đi tới, lạnh nhạt nói. Ngươi ý gì, bất tử đế tộc lão tổ híp mắt, Thiên Uyên chi chủ quét mắt một bên bất tử đế tộc tộc trưởng Tử Vụ Thần Đế. Tử Vụ, ngươi lui xuống trước đi, bất tử lão tổ trầm giọng nói. Vâng, bất tử đế tộc tộc trưởng lúc này khom mình hành lễ, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui xuống. Nói đi, bất tử lão tổ cười lạnh, Thiên Uyên chi chủ đại giá quang lâm, không phải chỉ là để đến chào phúng bản tổ a. Thiên Uyên chi chủ mỉm cười nói, bản chủ là tới giúp ngươi. Giúp ta, đúng, ngươi cùng kia Tần Trần hôm nay đã sớm không chết không thôi, sở dĩ không muốn động thủ, hẳn là bởi vì có Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ tại, ngươi không có nắm chắc, sợ lại chọc một thân lẳng lơ. Nhưng nếu là bản chủ thay ngươi ngăn lại kia Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ đây. Thiên Uyên chi chủ khóe miệng phác họa mỉm cười. Ngươi giúp ta ngăn lại Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ. Ngươi nghĩ đạt tới cái gì mục đích? Bất tử đế tộc lão tổ cười lạnh nói. Tất cả mọi người là nhiều năm lão già. Đừng nói ngươi chỉ muốn giúp ta, không cầu báo đáp. Ha ha, mục đích tự nhiên là có, ta chỉ có một cái yêu cầu. Thiên Uyên chi chủ nhìn xem bất tử lão tổ, kia Tần Trần sau khi chết, bản chủ muốn hắn linh hồn. Cho dù là linh hồn băng diệt, hắn mảnh vụn linh hồn cũng phải cho bản tổ. Thiên Uyên chi chủ híp mắt nói. Bất tử lão tổ trong lòng hơi động, này Tần Trần chẳng lẽ có cái gì đặc biệt lai lịch. Chương 5992, làm lớn làm mạnh. Bất tử đế tộc lão tổ híp mắt lại, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của người này? Thiên Uyên chi chủ lắc đầu, bản chủ không biết. Không biết, bất tử đế tộc lão tổ cười lạnh, Thiên Uyên chi chủ, vạn thần chi khư một chuyện vốn không có quan hệ gì với ngươi. Đã không có quan hệ, vậy ngươi vì sao lại muốn đột nhiên nhúng tay? Chắc chắn không phải ngươi tại thay bản tổ không đáng a. Để ta suy nghĩ một chút, bất tử đế tộc lão tổ nheo mắt lại, trong đầu suy tư có thể để cho ngươi ra tay, đơn giản là bởi vì lợi ích, người này cực kỳ đặc thù, lấy nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi có thể ngăn cản được bản tổ tập sát, thậm chí tại linh đạo chủ dưới tay sống sót, thiên phú kinh người chỉ là cơ sở nhất điều kiện, phía sau tất nhiên cũng có đỉnh cấp cường giả, cùng với một số bí ẩn. Ngươi muốn có được người này linh hồn, khẳng định là muốn có được trên người người này bí mật, cũng chính là nói, trên người người này nhất định có một cái liền ngươi Thiên Uyên chi chủ đều mơ ước đại bí mật. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi không muốn bại lộ bản thân, nhưng vì cái gì đây? Bất tử đế tộc lão tổ nhíu mày, ngươi trong bóng tối tìm tới bản tổ, đơn giản là muốn để bản tổ thay ngươi làm chim đầu đàn, mà ngươi trốn ở trong tối có thể không bại lộ. Có thể ngươi thực lực, trước đó tại vạn thần chi khư, ngươi đều có thể trực tiếp ra tay. Phối hợp bản tổ trong bóng tối thừa dịp loạn đánh giết người này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có bản tổ cùng kia Thâm Uyên linh đạo chủ tại thừa nước đục thả câu, cho dù là có Khô Tịch lão nhân cùng Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, ngươi cũng có thể trong bóng tối đánh giết người này, vì sao còn nhiều hơn cái này nhất cử. Trừ phi người này cực kỳ đặc thù, có ngươi không thể bại lộ nguyên nhân. Bất tử đế tộc lão tổ nhíu mày, thế nhưng là cái gì nguyên nhân đây? Chẳng lẽ là ngươi sợ phía sau cường giả? Không có khả năng. Bất tử đế tộc lão tổ lắc đầu, người thực lực, đã là vũ trụ hải đăng phong tạo cực nhân vật, há lại sẽ sợ bất luận kẻ nào. Vậy thì là nguyên nhân gì? Bất tử đế tộc lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, nhìn hướng Thiên Uyên chi chủ, cười lạnh nói, không biết Thiên Uyên chi chủ có thể báo cho. Thiên Uyên chi chủ thản nhiên nói, bản chủ thật không biết. Vậy các hạ mời trở về đi. Bất tử đế tộc lão tổ cười nhạo xua tay, hắn cũng không phải là ngu ngốc, sống như thế lâu, hắn là cùng Tần Trần có thù. nhưng cũng không muốn không minh bạch liền thành người khác thương. Bất Tử lão tổ, hiện tại cũng không phải ngươi có nguyện ý không vấn đề, mà là vấn đề ngươi phải giết chết người này. Thiên Uyên chi chủ cười lạnh nói, lấy ngươi thực lực chắc hẳn cũng có thể nhìn ra, người này mặc dù không biết tuổi tác bao nhiêu, nhưng mệnh luân lại cực kỳ tuổi trẻ, ngươi nhưng có gặp qua, lấy nửa bước thần đế năng lực, có thể ngăn cản được ngươi ô nhiễm người. Một khi cùng tu vi đột phá, ngươi bất tử đế tộc vận mệnh, ha ha. Thiên Uyên chi chủ không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Thì tính sao, hắn còn dám diệt ta bất tử đế tộc hay sao? Bất Tử lão tổ ánh mắt băng lãnh, ta bất tử đế tộc dù sao cũng là vũ trụ hải đỉnh cấp tộc đàn, trấn thủ vũ trụ hải nhiều năm, hắn không thành cao duy, can đảm dám đối với ta bất tử đế tộc động thủ, cũng phải cân nhắc hậu quả. Còn nữa nói, không có cái gì chỗ tốt sự tình, bản tổ bằng cái gì làm? Bất Tử lão tổ thản nhiên nói, không có chỗ tốt, Thiên Uyên chi chủ cười nhạo một tiếng, bất tử lão tổ, nhân gian có câu nói làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường, nói chính là người như ngươi. Ngươi đối Tần Trần động thủ, chỉ là bởi vì hắn đối bất tử đế tộc bất kính. Đối Tạp Mễ Lạp động thủ sao? Buồn cười, Tạp Mễ Lạp sở tác sở vi còn không phải ngươi cố ý cách làm. Chỉ là vì ngươi ra tay tìm lý do mà thôi. Thiên Uyên chi chủ khóe miệng phác họa trào phúng, chúng ta sở dĩ quan tâm đến đây, đều là bởi vì người này theo thiên tộc Hoa Chỉ Thần Đế bước vào vận mệnh thiên đạo, có thể khuấy động vũ trụ hải minh mông vận mệnh tuyến, có thể thấy được người này tụ tập vũ trụ hải khí vận với một thân. Người mang đặc thù mệnh khí. Nhân vật bậc này nếu là có thể diệt sát, liền có thể đoạt khí vận, có hy vọng tại cao duy trên đường tiến thêm một bước, trở thành vũ trụ hải luân hồi sinh tử tồn vong nhân vật mấu chốt, nhảy ra lồng giam. Điểm này, ai nấy đều thấy được, chỉ bất quá tất cả mọi người đang chờ ngươi làm chim đầu đàn mà thôi. Hàng tỷ năm đến, vũ trụ hải chưa hề xuất hiện mới cao duy, những cái kia không biết rõ tình hình thần đế bọn họ đều tưởng rằng vũ trụ hải tiến vào luân hồi thời kỳ cuối. Thiên đạo vô tình, không có đầy đủ tài nguyên. Có thể người ta chẳng lẽ không biết, nhưng thật ra là bởi vì những cái kia thân ở đại khí vận người tại cuối cùng nhất một bước phía trước, đều quỷ dị trong bóng tối vẫn lạc nguyên nhân sao. Trời đất bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm, đi đến bước này cái nào không phải chỉ lo bản thân người. Chính là tộc đàn cũng chỉ là chúng ta tư lương, người cảm thấy người lần này từ bỏ sau, phía sau còn sẽ có cơ hội sao. Thiên Uyên chi chủ dứt lời, chỉ là yên tĩnh cười lạnh nhìn xem bất tử lão tổ. Bất tử lão tổ ánh mắt u ám, sắc mặt khó coi. Đích xác, chính như Thiên Uyên chi chủ nói, hắn sở dĩ muốn đánh giết Tần Trần, tự nhiên không phải là bởi vì Tần Trần đối hắn bất tử đế tộc bất kính nguyên nhân, mà là tại Tần Trần kích thích vũ trụ hải mệnh vận chi huyền thời điểm, liền đã sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Bọn họ những này nhảy ra gò bó, bước vào cao duy cường giả, cái nào lại là thành tâm thay vũ trụ hải cân nhắc, cho nên mới cùng Thâm Uyên liều sống liều chết. Đều là vì bản thân có thể nhảy ra lồng giam mà thôi. Cao duy thần đế sinh ra càng nhiều, vũ trụ hải khí vận phân tán càng lợi hại, bọn họ nhảy ra lồng giam cơ hội cũng liền vượt mỏng manh, cho nên như thế nhiều năm qua, vũ trụ hải mới một mực không có sản sinh ra mới cao duy. Bởi vì mỗi một thời đại cao duy, cũng là vũ trụ hải khí vận chi tử, đặc biệt là đến luân hồi thời kỳ cuối, càng sợ mới tuyệt diễm người, ẩn chứa khí vận cũng liền càng mạnh. Dạng này nhân vật, sớm tại bước vào cao duy cuối cùng nhất một bước phía trước, liền bị bọn họ trong bóng tối xử lý. Giống như bất tử đế tộc tử vụ thần đế, nếu quả thật có cơ hội bước vào cao duy, tại cuối cùng nhất một bước lúc, tất nhiên sẽ bị bất tử lão tổ đích thân xóa bỏ, cướp đi toàn bộ lực lượng cùng số mệnh, chỉ vì tiến thêm một bước, nhảy ra lồng giam. Còn sống, chỉ vì trước mắt hắn còn có giá trị lợi dụng, lại thôn phệ sau trợ giúp cũng không lớn mà thôi. Vũ trụ hải sơ kỳ tộc đàn, cùng thời kỳ cuối tộc đàn, đối với bọn họ những này cao duy cường giả mà nói, ý nghĩa là không giống. Một khi vũ trụ hải chân chính tiến vào luân hồi thời kỳ cuối, triệt để hủy diệt, liền bọn họ đều không thể tự vệ, tộc đàn tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt lập lòe rất lâu, đột nhiên nở nụ cười, Thiên Uyên chi chủ, người thành công thuyết phục ta, cuộc mua bán này, bản tổ làm. Sáng suốt tuyển chọn, Thiên Uyên chi chủ khẽ mỉm cười. Lúc này, hai người tiến hành chi tiết thương nghị. Một lát sau, Thiên Uyên chi chủ quay người rời đi. Lão tổ, tại Thiên Uyên chi chủ rời đi sau. Bất tử đế tộc tộc trưởng Tử Vụ thần đế được triệu hoán mà đến. Tử Vụ, lập tức dựa theo này kế hoạch chấp hành. Một đạo mệnh lệnh đã tiến vào Tử Vụ thần đế trong đầu. Lão tổ, chúng ta muốn đối kia Tần Trần động thủ. Tử Vụ thần đế trong lòng giật mình, chẳng lẽ lão tổ cùng Thiên Uyên chi chủ kết hợp? Bất tử lão tổ nhìn xem Tử Vụ thần đế ánh mắt yếu ớt, không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần đi làm liền có thể. Vâng, Tử Vụ thần đế cung kính rời đi. tiểu tử kia phía sau, đến cùng có cái gì lai lịch? Có thể để cho Thiên Uyên chi chủ chủ động tìm tới ta. Bất Tử lão tổ híp mắt, mắt lộ ra trầm tư. Một lát sau, hắn lại cười, hừ, không quản kia Thiên Uyên chi chủ đánh cái gì bản tính, trước lợi dụng hắn một lần, cùng tiểu tử kia chết rồi, cái này tử linh hồn, bản tổ trước điều tra lại nói. Vũ trụ hải một mảnh minh mông hư không, Thiên Uyên chi chủ từng bước một hành tẩu tại hư không, những nơi đi qua, thiên địa tất cả đều hóa thành hắc ám, giống như trong đêm tối thần. Tiểu tử kia, là phá hủy bản chủ kế hoạch vị kia sao? Thiên Uyên chi chủ ánh mắt u lãnh, giống như thâm thúy đại dương minh mông, mang theo hàn ý, nếu thật là người này, cái kia ngược lại là một cơ hội, liền để Bất Tử lão tổ trước đi thăm dò nước. Vừa xài bước ra, Thiên Uyên chi chủ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nam vũ trụ hải, bởi vì cương vực cấp tốc mở rộng, bây giờ Nam Nguyên Thành đã kịch liệt bành trướng, nơi đây khoảng cách sơ thủy vũ trụ cùng Nam vũ trụ hải bên ngoài đều tương đối thích hợp, cho nên được Tần Trần tuyển định làm mới Nam vũ trụ hải thủ đô. Nguyên bản phủ thành chủ đã bị xây dựng thêm thành một tòa vô cùng cung điện to lớn, diện tích gần như tiếp cận trước đó Nam Nguyên Thành toàn bộ diện tích, mà nguyên bản Nam Nguyên đại lục vị trí thì trở thành toàn bộ thủ đô phạm vi. Tất cả đi theo ta. Nam Nguyên Thành bên trong, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Hoa Chỉ Thần Đế đi tại phía trước, bốn vị thần đế đi theo một bên, này bốn vị thần đế chính là quyết định đi theo Tần Trần thần đế. Tần Trần, vũ trụ hải mới quật khởi nhân vật Phong Vân, cùng Bất Tử đế tộc có to lớn xung đột, đi theo Tần Trần, có phong hiểm, nhưng đồng dạng cũng là đại kỳ ngộ. Ngoài ra cũng có một cái mấu chốt chính là, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua bản thân vất vả đánh liều nhiều năm lãnh địa. Một lát sau, đi đến cung điện chỗ sâu, bọn họ nhìn thấy một đạo đứng tại kia bình thản thân ảnh. Tần Trần, bốn vị thần đế đều ngừng thở, nhìn xem vị này tại vạn thần chi khư náo ra to lớn phong vân nhân vật. Đây chính là dám cùng Bất Tử lão tổ khiêu chiến nhân vật, vẻn vẹn tới gần, loại kia không hiểu uy áp liền để bọn họ ngạt thở. Đại nhân, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Hoa Chỉ Thần Đế hành lễ. Bái kiến đại nhân, bọn họ bốn vị thần đế cũng đều cung kính hành lễ. Tần Trần này mới ngẩng đầu, một bộ thanh bào, quan sát bọn họ, thản nhiên nói, chư vị cũng biết, ta muốn thống lĩnh Nam Vũ Trụ Hải cùng Nam Vũ Trụ Hải bên ngoài rất nhiều cương vực, thành lập mới Nam Vũ Trụ Hải, nơi đây, chính là mới Nam Vũ Trụ Hải thủ đô. Xoạt, Tần Trần khoát tay, mênh mông cương vực cầu liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Bây giờ Nam Vũ Trụ Hải đã bao hàm bọn họ lãnh địa, so với ban đầu Nam Vũ Trụ Hải khổng lồ mấy lần. Mặc dù tại Vũ Trụ Hải bên trong vẫn như cũ chỉ là thuộc về một cái góc, nhưng so với bọn họ riêng phần mình thống lĩnh cương vực, nhưng là lớn đếm không hết. Mới Nam Vũ Trụ Hải, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, chúng ta nguyện đi theo đại nhân, ra sức châu ngựa. Mọi người liền kích động mở miệng, nhìn trước mắt cương vực cầu, mọi người cũng là có một loại yên tâm cảm giác, thế lực to lớn như thế, trừ những cái kia ẩn thế thế lực, đã coi là không nhỏ. Tần Trần nhìn xem này màn, thành lập mới Nam Vũ Trụ Hải chỉ là bước đầu tiên, phía sau Tần Trần muốn làm chính là đem toàn bộ sơ thủy vũ trụ dung nhập trong đó, làm lớn làm cường. Hoa Chỉ cô nương, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, còn lại sự tình, liền giao cho các ngươi hai vị. Tần Trần nhìn hướng hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.